Chương 301, cảm ơn ngươi, buộc ta hiện ra hình thái thứ 3. Thánh giáp chiến tướng đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm ứng ẩn thân trạng thái Diệp Thần phương vị. Đột nhiên chuyển động thượng thủ, đối với mình lồng ngực lần nữa hung hăng đâm một cái, lúc này đây, thượng thủ trực tiếp xen vào lồng ngực, dường như hai đầu ác quỷ mở dạng, điên cuồng cắn nuốt huyết dịch của hắn. Quỷ dị này tự mình hại mình hành vi, làm cho giữa sân hết thể người chơi liễu lưới. Liên điệu tinh tộc một ít quý tộc, đều thật sâu như mày. Đây cũng không phải là tộc ta kỹ năng chiến đấu, cũng không phải chúng ta quang minh trận doanh phương thức chiến đấu. Ngược lại là cùng ma tộc có chút hiến tế thủ đoạn, có chút cùng loại hắc giáp chiến tướng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên với gầy đứng lên. Liên bao phủ toàn thân hắc sắc bị giáp, đều trở nên thả lỏng suy sụp đứng lên. Diệp Thần thừa này cơ hội, một cái tiêu diêu du thoát ly thần ẩn trạng thái, vọt thẳng đến hắc giáp chiến tướng trước người. Thương một cái, nhất chiêu thần long tha mở chảo, liền muốn dùng ra. Không nghĩ tới đối phương đống nhiên ngửa đầu, phát sinh một tiếng rung trời rít gào. Tiếng gầm gừ này cực kỳ giống tiếng rồng ngâm. Đồng thời một đạo dưới hình cầu hắc sắc ánh sáng, lấy hắc giáp chiến tướng làm trung tâm, đống nhiên khuếch tán. Diệp Thần trong lòng đống nhiên mọc lên báo động. Vội vã thu hồi trường thương, lần nữa sử dụng thần ẩn kỹ năng tách ra một kích này. Miễn dịch đồng thời, khoảng cách hắc giáp chiến tướng 1000m trong vòng hết thể người chơi, địa tinh tộc chiến sĩ, đỉnh đầu đủ. Xoát xoát toát ra 10,000,000 khủng bố thương tổn trong nháy mắt có mấy ngàn người ở nơi này hắc sắc ánh sáng phía dưới, hóa thành bột mịn, bờ giòn dễ bẻ ở tộc bởi vì ít người cách khá xa, may mắn tránh được cái này kinh khủng công kích. Mọi người vội vã lui lại, tránh ra một vài km khoảng cách, không còn dám tiếp xúc quá gần hai người chiến. Đợi hắc sắc sóng tiêu thất. Một đạo gần 300m thân ảnh cao lớn, đột nhiên đứng vững ở giữa quảng trường. Thân ảnh ấy giống nhau mới vừa hắc giáp chiến tướng, tuy là một bộ da giáp đều nghiền nát, nhưng quanh thân lại bị một tầng tỉ mỉ hắc sắc lân giáp bao trùm. Không giống như là địa tinh, ngược lại giống như nào đó ma vật. Khí tức nhiếp nhân tâm phách, đẳng cấp thấp một chút người chơi hoặc địa tinh chiến sĩ, chỉ là nhiều nhìn hắn một cái, liền mánh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị trọng thương. Vô số người hoảng sợ nhìn này đạo thân ảnh khổng lồ. Toàn bộ hắc kim sân rộng hoàn toàn tĩnh mịch. Cự đại hóa hắc giáp chiến tướng mắt nhìn xuống mặt đất nhỏ bé Diệp Thần, lạnh lùng nói, con kiến hôi, ngươi rất tốt, buộc ta hiện ra hình thái thứ 2. Diệp Thần ngửa đầu nhìn hắn, không nói gì. Trực tiếp song quyền va chạm. Phanh 70 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn mở ra hoành một đạo 500m thân hình cao lớn, đột nhiên ở hắc giáp chiến tướng trước người dựng lên. Thân thể ước chừng so với bên trong giáp chiến tướng cao 2/3. Hắc kiếm chiến tướng ở trước mặt hắn, ngược lại giống như là tiểu hài tử một dạng. Cao tới 500m Diệp Thần, mắt nhìn xuống hắc giáp chiến tướng, lạnh lùng nói, con kiến hôi ngươi cũng rất tốt, buộc ta hiện ra hình thái thứ 2. Hắc giáp chiến tướng ngửa đầu nhìn Diệp Thần, rơi vào trầm mặc. Ngươi là người thứ nhất nếu kêu lên ta sợi kiến nhân tộc. Tốt, bên trong giáp chiến tướng hai tay duỗi một cái, ngũ chỉ hóa thành lợi chảo, hai chân đạp một cái. To lớn thân hình, tốc độ lại vẫn không chậm, nhưng tựa như tia chớp giống như đi hệ tờ cuối cùng xẹt qua một đạo dưa ảnh vị Diệp Thần trực tiếp gắng gượng bị một kích này. 20,000,000 một đạo cao tới 20 triệu tổn thương hại, ở Diệp Thần đỉnh đầu bay ra. Bất khuất chiến hồn dưới trạng thái, cao tới hơn 24 triệu lượng máu, trực tiếp bị chặt đi 5/6 mà hắc giáp chiến tướng hộ thuẫn, cũng nhận được 2 ước điểm tổn thương. Trực tiếp giảm thiếu mất một nửa. Hắc giáp chiến tướng tàn nhẫn cười, lợi chảo lần nữa vung xuống. Diệp Thần sử dụng thần kỹ công sa du tránh thoát một kích này. Vung tha đi, sợi kiến ngươi, cuối cùng cũng có vừa chết hắc giáp chiến tướng theo sát mà lên, lợi chảo liên tục vung xuống. Tại trong hư không vẽ ra từng đạo liền đầy. Dường như liền không gian đều có thể tua nhỏ. Diệp Thần sử dụng tiêu diêu du cùng thần ẩn vô địch một giây, liên tục tránh né đối phương công kích, đối phương dường như có thể cảm ứng được hơi thở của mình. Coi như tiến nhập cường ẩn, cũng sẽ bị đối phương phát hiện thân hình chỗ. Hắc giáp chiến tướng thấy Diệp Thần lại không mới chiêu, hơn nữa kỳ huyết số lượng đã không chịu nổi chính mình đệ nhị kích, không để ý hộ thuẫn bị phản tổn thương bạo rơi, gắt gao cắn Diệp Thần thân hình, không ngừng công kích. Tâm ma chi hỏa hắc giáp chiến tướng cơ bản thăm dò Diệp Thần thần ẩn vô địch một giây khoảng cách, thừa dịp đối phương mới vừa sử dụng nên kỹ năng sau khi kết thúc một giây, trực tiếp phát động tâm ma chi hỏa kỹ năng. Nhất thời, Diệp Thần toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa này, do tâm bên trong nổi lên, như nghiệp hỏa một dạng không thể đập chết. Ở 30 giây bên trong, mỗi giây đều muốn rơi 10 triệu, không nhìn phòng ngự. Chết đi sợi cắt hắc giáp chiến tướng mắt thấy kỹ năng thành công trúng mục tiêu đối phương, vừa muốn cười to. Đột nhiên, Diệp Thần nâng tay phải lên. Một đạo cỡ thùng nước thánh quang, đột nhiên đánh xuống. 30 giai thần kỹ thanh tâm ấn. Lượng máu 10 ước Diệp Thần lượng máu trở về đầy. Mỗi rơi một lần huyết, đều giơ tay lên một cái thanh tâm ấn bổ sung đầy đủ. Mà hắc giáp chiến tướng bên kia, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đỉnh đầu mỗi giây một lần giảm huyết 100 triệu phản tổn thương, không có bất kỳ biện pháp nào. Ngắn ngủi 5 giây, lượng máu giảm bớt 3/4. Hắc giáp chiến tướng trầm mặc. Hắn phát hiện mình đột nhiên lâm vào hoàn toàn bị động. Mà kết quả này, vẫn là chính hắn tạo thành. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là chừa cờ ơ chính mình trước khi chết, trước tiên đem đối phương giết chết. Như vậy, không có đối phương thập bội phản tổn thương, chính mình mới có thể còn sống sót. Song phương chiến đấu lần nữa trở nên càng thêm kịch liệt. 17 giây phía sau, hắc giáp chiến tướng lượng máu còn lại 300 triệu. Bước ra Diệp Thần một cái thần ẩn, đôi dưa đột nhiên hiện lên một đạo hồng mang, tốc độ đánh liêu nhưng nhanh hơn. Hoa, thở gấp lợi trảo tốc độ công kích cực nhanh, liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Diệp Thần lập tức khởi động cảng Long Ngọc Bô Ý Phu cờ vô địch 3 giây. Một đoàn lô NZANSANZ màu vàng, đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ ở hắc giáp chiến tướng lợi trảo công kích ở tại quang cháo bên trên, đánh ra một mảnh linh thương tổn. Đồng thời, đỉnh đầu toát ra giảm huyết 2 ước thương tổn. Vị thánh giáp chiến tướng lượng máu thanh không. Nhưng hắn cũng chưa ngã xuống, ngược lại đệ nhị ống máu số lượng lại bay ra. Hơn nữa lượng máu so với mới vừa rồi còn muốn dày, có chừng 4 tỷ lượng máu hắc giáp chiến tướng cười ha ha, ngươi quả nhiên còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Ha ha, không nghĩ tới sao, ta có chi nở cái mệnh, hơn nữa một cái so với một cái càng cường đại hơn bất quá bây giờ hết thảy đều không trọng yếu, chết đi cho ta con kiến hôi Diệp Thần quanh người lôn nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng tiêu tán, hắc giáp chiến tướng tốc độ đánh lần nữa nhanh hơn, hướng Diệp Thần cấp tốc công tới. Người sau nói ra một thương. Thần Long Tham hắc giáp chiến tướng hoàn toàn không để ý đến một thương này, mặc cho nó đâm thủng lồng ngực của mình, đúng là muốn ỉ vào cùng với chính mình huyết dày, mệnh nhiều, lấy tổn thương đổi mệnh nhưng mà, khi một đạo cao tới 1 tỷ 6 biến thái đến yêu nghiệt mức thương tổn, từ đỉnh đầu toát ra, liên tiếp nô tung rơi hắn còn lại ta mở cái mệnh, tám thiên huyết lúc. Người sau mới đột nhiên nhận thấy được không đúng. Đáng tiếc hết thể đều chậm. Diệp Thần trụ cột công kích giá trị, cao tới 23 vạn, bất khuất chiến hồn ra chỉ 20 lần. Thánh quang ở cơ sở này bên trên, lại lên lật thập bội. Mà thần Long Tha mở chảo, lại là ở phía trên trụ cột công kích tổng giá trị bên trên, lại lên lật gấp 1 vạn lần như vậy, mơ ý tạo cho Diệp Thần một thương 1 tỷ 6 khủng bố công kích. Người sau 300m mở thân hình cao lớn ầm ầm nổ lên. Sau đó một đạo hắc sắc long ảnh, từ đó đống nhiên bắn ra, chui vào Diệp Thần mi tâm. Con kiến hôi ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi cường giả chân chính thủ đoạn, cảm ơn ngươi, buộc ta hiện ra hình thái thứ 3 ngọa tào.